Trên đầu đôi kim giác trông như hai cây tiểu thụ linh quang lóng lánh khiến cho người ta càng sợ hãi. Không phải chân long, tuy rằng hơi thở đích xác là của chân long, nhưng linh lực tỏa ra chỉ ngang với yêu tu hợp thể trung kỳ. Nếu là tồn tại cấp chân linh thì sao chỉ có điểm ấy linh lực? Bỗng nhiên thần sắc Diệp Sở thoáng động, lớn tiếng nói. Không phải tồn tại cấp chân linh, nhưng lại có thân thể chân long, chắc chắn là do thúc dục mạnh mẽ chân long huyết chuyển hóa thành chân long chi phách. Vừa nghe thấy lời Diệp Sở, trong mắt nữ tử áo bào trắng hiện lên một luồng hàn quang, lẩm bẩm nói. Chân long huyết, hẳn là lũng gia đang giở trò quỷ quái. Đôi hàng lông mày đen của Diệp Sở nhướng lên, sát khí trên mặt nhất thời xuất hiện. Không sai, ta đã sớm cảm thấy được có chút kỳ quái, ta tham gia nhiệm vụ không bao lâu, như thế nào lũng gia cũng đem lũng gia thiếu chủ an bài trong nhiệm vụ lần này. Xem ra hắn đã có ý định nhằm về phía ta. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng. Có chủ ý nhằm vào thiếu chủ, chẳng lẽ vì tin đồn kia? Diệp Sở như nhớ ra điều gì, thần sắc trên mặt đại chấn. Tin đồn gì, đại diễn quyết vẫn lưu truyền trong cơ thể Hàn Lập, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi sự kinh hãi khi chiếc đầu rồng khổng lồ xuất hiện mà hồi phục hành động, nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc này lên tiếng hỏi một câu. Hắc hắc, ta cho Hàn Huyên biết chân long chi phách kia là do vị đại thiếu gia của lũng gia kia làm ra. Hắn vì mưu đồ thiên phượng chân huyết trên người của ta nên đến đây. Bất quá, nếu hắn lựa chọn ở đây mà xuất thủ công kích tiểu muội thì cũng không thể sống sót mà rời đi. Các chân linh thế gia sớm đã có hẹn, nghiêm cấm các thế gia tranh đoạt chân linh huyết mạch của nhau. Nếu có chút vi phạm, sẽ bị tất cả thế gia liên thủ tiêu diệt. Vị lũng gia thiếu chủ này cho dù to gan lớn mật cũng không dám động thủ trong phạm vi nhân tộc, nên mượn cớ theo ta đến đây, lúc này đột nhiên xuất hiện gây khó dễ nên đã thúc giục chân linh chi huyết chấm phẩy, nhưng chỉ bằng hắn, một gã tu sĩ hóa thần căn bản không thể làm được, chắc chắn lũng gia cũng có luyện hư tu sĩ khác theo tới đây. Thiếu nữ áo bào trắng nhìn chiếc đầu rồng khổng lồ phía xa, bình tĩnh nói. Hàn Lập nghe xong những lời này, liên tưởng lại vị lũng đông kia đích xác rất chú ý tới thiếu nữ nên trong lòng đã tin tưởng hơn phân nửa. Nếu là chân linh huyết bình thường thì không nói, nhưng đối với thượng cổ chân linh gia tộc như Diệp gia và lũng gia thì linh huyết đã sớm ăn sâu vào huyết mạch hai nhà, không biết đã bao nhiêu vạn năm. Theo lý mà nói thì rõ ràng lũng gia không thể cướp lấy việc này mới đúng. Diệp Sở thần sắc ngưng trọng, vẻ mặt hiện lên một tia kinh nghi. Điều này ta cũng không rõ lắm, nếu lũng gia dám động thủ, hẳn là đã nghĩ ra phương pháp. Ngay cả chúng dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa thì chúng cũng đừng tưởng có thể đánh bại thiên phượng chi phách. Trong lát nữa, tiểu muội kích phát linh huyết, còn cầu Sở tỷ tỷ ra tay tương trợ. Hàn huynh, làm phiền huynh hộ pháp. Thiếu nữ áo bào trắng sắc mặt trầm xuống. Nếu đã không thể đứng ngoài thì Hàn mỗ tất nhiên sẽ tận lực. Hàn Lập nhìn mây đen cùng đầu rồng đáng sợ kia từ từ tiếp cận, cười khổ một tiếng. Thứ gọi là chân long chi phách kia dường như không đưa bọn họ để vào trong mắt, bộ dạng không chút hoang mang. Hàn huyên hiểu được thì tốt rồi. Trước tiên ta sẽ bày ra pháp trận thúc dục linh huyết cùng chân long chi phách này đại chiến một trận để xem rốt cuộc là thiên phượng chi lực của Diệp gia chúng ta cường đại hay là chân long chi huyết của lũng gia tinh thuần. Thiếu nữ thần sắc vừa chậm rãi nói. Sau đó một tay nàng hướng chữ vật thủ trạc khẽ vỗ, nhất thời xuất hiện một trận kỳ vô số nhan sắc đan sen kỳ dị, tay khẽ động. Hơn 10 đạo hào quang bay ra, bắn vào mặt đất vùng phủ cận rồi biến mất không thấy bóng dáng. Trong nháy mắt, một tầng quang hà minh mông hiện lên, rồi xoay quanh trong không trung. Hàn Lập nhất thời không thể nhìn ra pháp trận này có uy năng gì. Lúc này thiếu nữ khoanh chân ngồi trong trung tâm pháp trận, sau đó miệng hé phun ra ngũ đoàn quang cầu nhan sắc không đồng nhất, xoay quanh không ngừng tại bốn phía thân thể.